nhớ mãi không quên Thiên Tại Thủy. Chương 21, tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những hình ảnh trong quá khứ đầy mơ hồ và ái muội. Tim Tống Nhĩ Giai đập thình thịch, tiếp tục hỏi Nguyễn Trinh. Hoặc là, chị có cảm thấy đó chỉ là một giấc mơ không? Nguyễn Trinh khẽ thở dài, cúi đầu nhìn hai bóng người trên mặt đất, nhẹ nhàng nói. Đêm đó chị uống nhiều nên không nhớ rõ lắm. Tống Nhĩ Giai nghe vậy, đành im lặng một lúc. Rất lâu sau, nàng mới thở dài rồi nói. À, vậy chắc là em đã mơ rồi. Rốt cuộc, vào ngày hôm đó, chúng ta thực sự có khoảng thời gian vui vẻ khi uống cùng nhau. Nguyễn Trinh ừ một tiếng, không nói gì, lòng nàng như rơi xuống đáy biển. Tống Nhĩ Giai cúi đầu, dần chìm vào im lặng. Sau khi Nguyễn Trinh rời đi, Tống Nhĩ Giai đã lặp đi lặp lại giấc mơ như vậy rất nhiều lần. Nhiều đến mức khiến nàng nghĩ rằng, những gì đã xảy ra vào đêm đó hoàn toàn là sự thật. Rốt cuộc thì đây có phải là một giấc mơ không? Nếu không phải là mơ, tại sao Nguyễn Trinh lại đối xử với nàng như vậy? Bây giờ, tại sao lại phủ nhận? Nàng đã quên mất nàng đã có những tâm tư không thể giải bày với Nguyễn Trinh từ khi nào? Từ cái ôm trong đêm giao thừa năm ấy, hay là trong giấc mộng mơ hồ, ái muội trong đêm tốt nghiệp, nàng cũng không rõ nữa. Tống Nhĩ Giai chỉ cảm thấy tâm trí mình rối bời. Nhưng ngay cả khi nàng mang một loại tâm tư khác với Nguyễn Trinh, không có nghĩa là Nguyễn Trinh cũng sẽ có tình cảm với nàng. Nguyễn Trinh thích nàng, nhưng loại yêu thích này giống như một người chị thích cô em gái ở nhà bên vậy. Chỉ cần em gái ngoan ngoãn và hiểu chuyện một chút thì sẽ dễ dàng có được sự thương hại và yêu thích của người lớn. Có lẽ vì mẹ của nàng là Tống Uy, nên tình yêu này cũng pha chút đặc biệt. Năm đó, Tống Uy chăm sóc Nguyễn Trinh rất tốt. Nhưng bây giờ, Tống Uy đã qua đời. Nguyễn Trinh sẽ chăm sóc nàng vì tình cảm với người thầy cũ của cô. Tống Nhĩ Giai ngồi trên băng ghế dài, suy nghĩ về điều này rất lâu. Đã gần 2 giờ chiều, Nguyễn Trinh liếc nhìn điện thoại rồi nói. Chị phải đến bệnh khu để làm việc. Còn em thì sao? Em muốn tiếp tục đi dạo ở khu phố bên cạnh hay trở về trường học? Trở lại trường học, Tống Nhĩ Giai đứng lên. Em phải về sửa sang lại luận văn tốt nghiệp. Còn rất nhiều biểu mẫu cần điền thêm. Đi đường chú ý an toàn. Nguyễn Trinh do dự một lúc, rồi ngập ngừng hỏi. Bạn học nam của em, cậu ấy nói gì với em vậy? Cuộc trò chuyện vừa rồi có chút mất tập trung. Tống Nhĩ Giai nhớ lại gương mặt, tên tuổi và cuộc trò chuyện với bạn học nam kia một lúc rồi đưa ra lời bình. Khá hời hợt, nàng chỉ nhớ rằng cậu ta đã nhắc đến mẹ của mình. Khiến nàng chìm vào ký ức xa xăm. Nguyễn Trinh mím môi và đưa ra gợi ý, em 22 tuổi rồi. Nếu em cảm thấy người đàn ông nào phù hợp, em có thể tiếp xúc với người đó nhiều hơn. Nhưng thế nào? Nguyễn Trinh tiếp tục nói. Nhưng nếu em muốn tìm đối tượng yêu đương, hãy cố gắng chọn một người đàn ông khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Hoặc đợi đối phương hồi phục rồi mới bắt đầu mối quan hệ. Đánh giá từ kinh nghiệm tham vấn trước đây của cô, những người bạn đời hoặc thành viên gia đình của bệnh nhân hoặc không hiểu bệnh nhân, hoặc ít nhiều bị cùm xích về mặt đạo đức khiến họ trở nên thận trọng. Đối xử với bệnh nhân như đi trên tảng băng mỏng. Sau đó, họ sẽ rơi vào một ít cảm xúc tiêu cực, thậm chí tái tạo hoàn toàn nỗi đau của bệnh nhân. Tình yêu không chữa được những bệnh liên quan đến tinh thần, tâm lý, mà ngược lại, bệnh tật là một loại tiêu hao lẫn nhau. Nếu vô ý, cả hai có thể rơi xuống vực thẳm cùng nhau. Bệnh tật sẽ kiểm tra bản chất con người, mà bản chất con người thường không thể chịu đựng được thử nghiệm. Sau khi nghe được điều này, Tống Nhĩ Giai hỏi Nguyễn Trinh, bác sĩ Nguyễn, chị thực sự hy vọng rằng em sẽ hẹn hò với đàn ông sao? Nguyễn Trinh không trực tiếp trả lời mà chỉ nói, em đã trưởng thành rồi. Việc kết giao với ai là tự do của em. Bác sĩ Nguyễn, em đang hỏi chị có muốn như thế không? Nguyễn Trinh trả lời, cũng giống như tất cả các bậc cha mẹ đều mong con cái tìm được một người bạn đời tốt. Chị mong rằng người em chọn cũng sẽ là người có nhân cách tốt. có sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh. Tống Nhĩ Giai mở to mắt, ngạc nhiên nói, cha mẹ, khi ngồi trên tàu điện ngầm trở về làng đại học, Tống Nhĩ Giai vẫn còn nỗi tức giận không tên nghẹn trong lòng. Nàng và Nguyễn Trinh chỉ cách nhau 5 tuổi. Nàng luôn xem Nguyễn Trinh là một người bạn và một người cùng thế hệ. Thế nhưng Nguyễn Trinh thực sự lấy thân phận cha mẹ để đối xử với nàng. Cha mẹ cái rắm chó gì? Không phải trước đây cô chỉ là gia sư của nàng thôi à, sao có thể đến nỗi lấy thân phận cha mẹ được? Tống Nhĩ Giai tức giận đến nỗi không chủ động liên lạc với Nguyễn Trinh nhiều ngày liền. Đây không phải là lần đầu tiên nàng cư xử như vậy. Nguyễn Trinh nhìn mãi cũng thành quen. Mỗi ngày, cô đều tưới nước cho rừng kiến Alipay của nàng. Đàn gà con trong nhà nàng đến nhà của Nguyễn Trinh để ăn trộm thức ăn. Nguyễn Trinh cũng không nỡ đuổi đi. Cứ xem chúng như gà con của mình mà nuôi dưỡng. Cô còn dành thời gian để chia sẻ tài khoản WeChat của một công ty du lịch cho nàng. Giá cả của công ty du lịch này rất hợp lý. Nếu em muốn đi du lịch sau khi tốt nghiệp, em có thể đi cùng bạn học và bạn bè của mình. Sau này, khi đi làm rồi, em sẽ khó có được khoảng thời gian rảnh rỗi như vậy nữa. 10 phút sau, Tống Nhĩ Giai mới trả lời. Em không đi chơi nữa. Em tham gia một hoạt động tình nguyện để tích lũy số giờ công ích. Tuần sau, Tống Nhĩ Giai và một nhóm sinh viên xuất hiện trên sân chơi của bệnh viện Phân Hải. Vách tường ở sân chơi của bệnh viện bị bong chóc nham nhở. Viện trưởng muốn tìm người sơn lại và vẽ những họa tiết đẹp mắt. Nhưng kinh phí của bệnh viện không đủ. Nàng lấy danh nghĩa cựu chủ tịch hội thanh niên xung phong để cùng hội trưởng đương nhiệm tổ chức cho các sinh viên tình nguyện từ Học viện Mỹ thuật của trường đến làm việc tình nguyện. Trường đại học của họ có những yêu cầu nhất định về giờ tình nguyện của sinh viên. Một hoạt động tình nguyện như vậy có giá trị bằng 3 chuyến đi về nông thôn trong kỳ nghỉ hè. Có rất nhiều sinh viên sẵn sàng đăng ký tham gia, lăn lộn trong kỳ nghỉ hè của tỉnh. Trước đây, Tống Nhĩ Giai từng dẫn đầu một nhóm tổ chức cho sinh viên đến thăm người già và trẻ em ở bệnh viện Phân Hải. Cùng họ chơi trò chơi và vẽ tranh. Hiện tại, nàng đã sắp tốt nghiệp, cũng từ chức chủ tịch. Nhưng nàng đã chủ động lãnh đạo nhóm tình nguyện đến đây. Dù sao thì hiện tại tôi cũng không có việc gì để làm. Để tôi giúp các cậu dẫn một vài đội. Ít nhiều gì tôi cũng quen thuộc với địa phương và con người ở đấy. Sẽ tiện cho việc giao lưu hơn. Tống Nhĩ Giai đã nói như vậy với các thành viên của Hiệp hội Tình nguyện. Các hoạt động tình nguyện chủ yếu được sắp xếp vào buổi sáng cuối tuần. Sinh viên đại học thích ngủ nướng. Không muốn rời khỏi giường. Tống Nhĩ Giai lại chủ động nhận việc. Các thành viên trong Hiệp hội Tình nguyện cầu mà không được. Đặc biệt là Bộ trưởng Bộ Đối ngoại. Lẽ ra cô ấy phải làm công việc chỉ huy đội và công tác giao lưu bên ngoài. Nhưng lần này Tống Nhĩ Giai ra mặt dẫn đội. Cô ấy không ngừng lôi kéo Tống Nhĩ Giai. Học tỷ, chị tốt thật đấy. Em mời chị ăn cơm nhé. Tống Nhĩ Giai xua xua tay. Liêm Chính nói, chị chỉ nhiệt tình yêu thích công việc tình nguyện thôi. Nàng không hề tỏ ra ý định riêng là muốn gặp mặt Nguyễn Trinh. Ngay cả khi nàng giận Nguyễn Trinh, trách Nguyễn Trinh vì đã không nói ra câu trả lời mà nàng muốn nghe. Còn tự cho mình là cha mẹ của nàng. Nhưng, nàng không thể nào ngừng mong muốn gặp Nguyễn Trinh được. Vào cuối tuần, nhóm sinh viên của họ xuất hiện trên sân chơi với nhiều vật liệu, đồ đạc. Sau đó bắt đầu phân chia công việc và hợp tác thiết kế các bức tranh tường. Tống Nhĩ Giai nói chuyện rất lâu với vị viện trưởng già trong văn phòng. Vị viện trưởng già dùng ánh mắt hiền từ nhìn Tống Nhĩ Giai. Chú nhớ khi còn nhỏ, cháu được giáo sư Tống dẫn đến đây để ăn kẹo. Vừa mới chớp mắt một cái mà cháu đã sắp tốt nghiệp và đi làm rồi. Có cô con gái hiểu chuyện và ngoan ngoãn như vậy. Chắc chắn giáo sư Tống sẽ rất vui mừng. Bệnh viện phân cấp rất rõ ràng. Tống Uy từng là phó viện trưởng. Những người khác thường gọi bà là phó viện trưởng Tống hoặc Tống Phó. Chỉ có vị viện trưởng già này mới gọi bà là Tống Uy. Viện trưởng Tống, hoặc giáo sư Tống, hay bác sĩ Tống. Tống Nhĩ Giai khoe mẽ. Cháu phải ngoan ngoãn. hiểu chuyện một chút mới có thể xứng đáng với công ơn chăm sóc của các cô chú trong bệnh viện chứ. Năm 2016, khi người mẹ Tống Uy và người tình đang đi du lịch thì va chạm với một chiếc xe buýt. Sau đó đột ngột chuyển làn trên cầu vượt rồi rơi xuống sông. Khi thi thể được vớt lên, đã chẳng còn dấu hiệu của sự sống nữa. Tang lễ của Tống Uy được tổ chức dưới sự giúp đỡ của các đồng nghiệp trong bệnh viện. Các đồng nghiệp lo lắng rằng Tống Nhĩ Giai sẽ bị sốc vì cái chết của mẹ. Vì vậy họ đã đặc biệt bố trí chuyên gia tâm lý bầu bạn cùng nàng. 3 tháng sau khi Tống Uy qua đời, các bác sĩ và y tá của khoa tâm thần số 2 đều thay phiên nhau đến trường thăm nàng vào mỗi cuối tuần. Họ mời nàng đi ăn và mua sắm để khuây khỏa. Vào những dịp lễ Tết, họ cũng sẽ gọi điện đến, mời nàng về nhà họ ăn cơm và cùng nhau đón Tết. Sau khi Tống Uy qua đời, Tống Nhĩ Giai mới nhận ra rằng mẹ nàng không phải là một người mẹ tốt. Nhưng bà là một bác sĩ giỏi, một người đồng nghiệp tốt, một vị giáo viên giỏi và là một người cấp trên xuất sắc. Nếu không, nàng sẽ không được nhiều người quan tâm chăm sóc như vậy. Trong đó có Nguyễn Trinh. Lúc đầu, Nguyễn Trinh chăm sóc nàng rất tốt. Có lẽ cũng là vì nể mặt Tống Uy. Các sinh viên tình nguyện làm việc tình nguyện trong bệnh viện. Trưởng khoa bố trí người phụ trách căng tin phát cho mỗi người 1 phiếu suất ăn. Cho phép họ ăn uống miễn phí trong căng tin nhân viên của bệnh viện. Khi Tống Nhĩ Giai ăn trưa trong căng tin, nàng tình cờ gặp Nguyễn Trinh vừa tan tầm. Nguyễn Trinh bưng khay thức ăn và ngồi xuống trước mặt nàng. Vẻ mặt cô rất tự nhiên, còn tán gẫu cùng nàng. Các em định vẽ gì ở sân chơi thế? À, bọn em đã thảo luận với viện trưởng và muốn sao chép một số tác phẩm mà các bệnh nhân trong bệnh viện đã vẽ trước đó. Nguyễn Trinh gật đầu, rất có ý nghĩa, chủ yếu là cho bớt phiền thôi. Bọn em không cần nghĩ bản vẽ mới. Tống Nhĩ Giai cười nói, sao chị lại biết em ở đây? Nguyễn Trinh gõ gõ điện thoại di động trên bàn. Nhóm trò chuyện trong bộ phận có nói, Tống Nhĩ Giai, trong 1 tháng tới, chúng ta có thể gặp mặt nhau mỗi tuần. Nguyễn Trinh nói, nếu em cần phải đến vào thứ bảy hàng tuần, em có thể ở lại nhà chị vào cuối tuần. Hừm, nghe vậy, Tống Nhĩ Giai vui mừng ra mặt. Chuyện này có làm phiền chị nhiều không? Nguyễn Trinh khẽ nhướng mày. Em còn chỗ nào chưa phiền chị à? Tống Nhĩ Giai, được rồi. Vậy em sẽ không khách sáo với chị nữa. Vào lúc thời tiết tốt, các bác sĩ, y tá sẽ đưa bệnh nhân ở các bệnh khu đóng ra sân chơi để hít thở. Bệnh khu đóng nằm ở tầng trên của một tòa nhà khác trong bệnh viện. Vào các ngày trong tuần, cửa thường được đóng chặt và có nhiều lớp bảo vệ. Người bên trong không thể ra ngoài và người bên ngoài không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong. Khi họ đến sân chơi, các bác sĩ và y tá sẽ dẫn họ đi nhảy nhót. Còn có nhân viên bảo vệ túc trực tại cổng sân chơi để đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Sau khi nhảy xong, họ sẽ được tự do đi lại một lúc. Vào một ngày thứ bảy nào đó, Tống Nhĩ Giai và những người khác đang vẽ hoa văn trên tường của sân chơi thì gặp phải một bệnh nhân ở bệnh khu đóng đang ra ngoài hóng gió. Một nữ sinh bỗng cảm thấy có chút sợ hãi khi nhìn nhóm bệnh nhân mặc áo bệnh viện từ phía xa. Họ sẽ không đột nhiên đánh người đúng không? Tống Nhĩ Giai trấn an. Chấm, thường thì không. Đừng sợ. Nếu những bệnh nhân này không phát bệnh thì họ cũng chẳng khác gì người bình thường đâu. Chúng ta cứ bình tĩnh làm việc của mình thôi. Đừng nhìn chằm chằm vào họ làm gì. Cũng đừng giao tiếp bằng mắt quá trực tiếp. Cứ tập trung làm việc riêng của mình đi. Bọn họ đều được y tá theo dõi. Còn có nhân viên bảo vệ canh ở cửa. Họ không chú ý đến bệnh nhân. Nhưng sau khi khiêu vũ, những bệnh nhân tự do đi lại sẽ tò mò bước đến và xem tranh họ vẽ. Một nữ bệnh nhân khoảng 30 tuổi đang mặc áo choàng bệnh viện sọc xanh nhạt và dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tống Nhĩ Giai rồi hỏi. Cô, mọi người, đang làm gì vậy? Do phải uống thuốc lâu dài nên biểu hiện của họ có chút dại ra. Đờ đẫn, ngôn ngữ và tư duy có phần thiếu mạch lạc. Tống Nhĩ Giai cúi đầu, không ngừng trộn sơn trong tay. Dịu dàng nói, chúng em đang vẽ một bức tranh tường. cải tạo lại bức tường này một chút. Y tá trực phía sau nữ bệnh nhân nhắc nhở. Được rồi, đừng làm phiền những sinh viên đang vẽ tranh này nữa. Chúng ta qua bên kia đi dạo đi. Nghe này, dì Châu lại hát rồi. Tống Nhĩ Giai nhìn lên và thấy một người phụ nữ vẫn còn duyên dáng đang đứng giữa sân hát côn khúc. Hát to đến mức mở khẩu hình ra. Tôi đã thấy cung điện Kim Lăng lúc chạng vạng. Gian hàng ven biển Tần Hoài nở hoa sớm. Ai mà biết rằng nó sẽ dễ dàng biến mất như vậy. Nhìn thấy hắn ta nâng Chu Lâu lên. Nhìn thấy hắn ta đãi khách. Và thấy tòa nhà của hắn ta sụp đổ. Đống ngói xanh rêu xanh này. Tôi đã từng nằm ngủ một giấc thật sâu. Nhìn 50 năm thăng trầm. Tống Nhĩ Giai nghe xong. Chỉ cảm thấy quen tai. Còn sinh viên của Học viện Mỹ thuật mang đậm tính nhân văn. Có một nữ sinh buột miệng khen ngợi đào hoa phiến của Khổng Thượng Nhiệm. Bà dì này hát hay thật đấy. Nữ bệnh nhân có gương mặt lạnh lùng mở miệng nói. Tôi muốn xem tranh của họ. Không muốn đi đến đó. Bà dì kia từng là diễn viên nhà hát kịch của tỉnh khi còn trẻ. Ngày nào bà ấy cũng hát trong phòng bệnh. Chúng tôi đều bị bà ta phiền đến chết rồi. Gia đình cũng nghĩ rằng bà ấy phiền phức. Vì vậy họ đã gửi bà ấy đến đây để nhốt lại. Nữ sinh nhìn bà ấy từ phía xa. Tiếc nuối. Tiếc thật đấy. Bà ấy hát hay vậy mà. Nữ bệnh nhân mặt lạnh lắc đầu phủ nhận. Nghe không hay. Nghe không hay. Rất phiền người khác. Nghe u ám quá. Nữ sinh không dám nói thêm gì nữa. Cô ấy cẩn thận đưa mắt nhìn về phía nữ bệnh nhân một cái. Sau đó tập trung vẽ tranh tường. Một sinh viên táo bạo hỏi nữ bệnh nhân mặt lạnh. Vậy tại sao chị lại sống ở đây? Nữ bệnh nhân mặt lạnh nghe xong liền cười nhạo. Tôi à, tôi đã giết CSS bố mình. Cho nên bọn họ nhốt tôi vào đây. Đã nhiều năm rồi họ chưa từng đón tôi trở về. Người y tá bên cạnh nói. Lại nói vớ vẩn nữa. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi. Cô không giết bố mình. Ông ta qua đời vì bệnh tim. Lần này, đám sinh viên không dám nói bất kỳ lời nào nữa. Sau khi y tá đưa bệnh nhân đi, bọn họ liền thảo luận vài câu. Thật đáng sợ, thảo nào lại bị nhốt. Là giết người đấy. Người mắc bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp à, học tỷ. Vừa rồi cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào chị. Chị có sợ không? Đều là con người. Tại sao lại phải sợ? Tống Nhĩ Giai ngăn họ lại. Này, các em cư xử đúng mực một chút đi. Chị y tá cũng đã nói chị ấy không giết người. Người đó chết vì lên cơn đau tim. Trong đám sinh viên, Tống Nhĩ Giai là người lớn nhất. Những học sinh này đều là học đệ. Học muội của nàng. Họ liền nghe theo lời nàng. Ngừng thảo luận về bệnh nhân. Tập trung vào việc vẽ tranh tường. Vào cuối tuần thứ hai, Tống Nhĩ Giai gặp lại nữ bệnh nhân mặt lạnh kia. Cô ấy bước đến, ngồi bên cạnh bọn họ, lặng lẽ nhìn mọi người vẽ tranh. Hôm nay sắc mặt của chị tốt thật đấy. Tống Nhĩ Giai chủ động khen ngợi cô ấy. Cô ấy rụt rè cười nói. Bởi vì, hôm nay thời tiết rất đẹp, nụ cười này dường như khiến cô ấy ít lạnh lùng hơn. Lộ ra một phần khí chất nhã nhặn và trí thức. Tống Nhĩ Giai cũng cười và nói. Đúng vậy, thời tiết đẹp sẽ làm tâm trạng của mọi người tốt hơn. Nữ bệnh nhân nhìn chằm chằm Tống Nhĩ Giai một lúc. Sau đó đột nhiên nói với nàng. Trông em rất giống cô bạn gái mối tình đầu của chị. Tống Nhĩ Giai bất ngờ đến mức nói vấp. Mối tình đầu, cô bạn gái. Nữ bệnh nhân mỉm cười rồi gật đầu. Em sợ à, Tống Nhĩ Giai nhanh chóng lắc đầu. Không. Không sợ, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Bạn thân của nàng là Cong, còn đưa nàng đến gặp nhóm bạn đồng giới của Cố Tiêu. Sao nàng lại có thể sợ đồng tê ính luyến ái được? Thậm chí, nàng còn nghi ngờ mình có xu hướng tính dục đồng giới. Tuy nhiên, vẫn chưa thể xác định chính xác. Nàng chưa thể khẳng định được loại tâm tư kia là thói quen dựa dẫm hay là yêu thích. Nữ bệnh nhân tiếp tục nói. Thực ra chị vào đây vì bị trầm cảm. Tống Nhĩ Giai cúi đầu trộn sơn. Mỉm cười với cô ấy rồi nói. Cố lên, sẽ ổn cả thôi. Nàng không dám nói quá nhiều. Vì sợ sẽ ký, CS thích cảm xúc của bệnh nhân. Nữ bệnh nhân ngồi bên cạnh nàng, nhìn vào nàng rồi tâm sự. Chị có một người em trai. Bố chị lại là người trọng nam khinh nữ. Khi còn nhỏ, bài kiểm tra của chị đạt 100 điểm. Ông ta luôn nói rằng để đạt điểm toàn phần vào năm lớp 2 thì rất dễ. Nhưng sau này sẽ không dễ như vậy nữa. Nhưng khi em trai chị học lớp 2, bài kiểm tra của nó đạt 100 điểm. Ông ta đã khen nó cả đêm, còn mua cho nó rất nhiều đồ ăn ngon. Chị thực sự muốn nhận được lời khen từ ông ta. Kể từ khi còn nhỏ, chị chưa bao giờ nghe thấy một câu nào. Trông cô ấy mới ngoài 30 nhưng vẫn ăn nói giống như một đứa trẻ. Chị nhớ lúc học tiểu học, cả lớp phải đóng 200 tệ để mua bảo hiểm học sinh. Ông ta không muốn mua cho chị nhưng giáo viên nói rằng ai cũng phải mua. Ông ta mắng chị suốt một tuần, sau đó mới cho chị tiền. Khi em trai chị học tiểu học, trong trường có tổ chức một buổi thuyết trình. Ông ta đã đến nghe. Khi thấy những người bán sách trong buổi giảng nói về việc quyển sách này sẽ cải thiện kết quả học tập của trẻ, ông ta liền chi hơn 200 tệ để mua ngay lập tức. Còn có rất nhiều chuyện khác nữa, chị đều ghi tạc trong lòng. Chị học hành chăm chỉ và được nhận vào một ngôi trường tốt. Sau khi em trai chị học trung học, thành tích học của nó rất tệ. Sau này nó không đậu vào trường đại học tốt nhưng rất tốt bụng và có trách nhiệm. Chưa bao giờ đua đòi làm chuyện gì xấu. Nhưng bố chị lại cảm thấy việc chi tiền cho nó học giống như muối bỏ bể. Ông ta cảm thấy em trai chị vô dụng. Lúc nào cũng mắng mỏ nó. Chị nói rằng tính tình nó rất tốt. Không học theo cái xấu là được rồi. Trường nghề cũng có bằng tốt nghiệp. Sau này có thể nâng lên cao đẳng rồi tiếp tục nâng cao trình độ học vấn. Ông ta nói, mày thì biết cái gì? Sau này nó không kiếm được tiền thì tao cũng không sống sung sướng được. Từ đó về sau chị mới biết điều ông ta sợ là gì. Ông ta sợ khi về già sẽ không ai chăm sóc mình. Em thấy có buồn cười không? Những người như họ vẫn giữ mãi quan niệm nuôi con để đề phòng tuổi già. Nữ bệnh nhân ngồi dưới đất rồi bật cười. Tống Nhĩ Giai có chút xúc động, cho nên đã hỏi cô ấy. Sau đó thì sao? Sau này, khi chị tốt nghiệp đại học và đi làm được vài năm, chị thuê nhà ở xóm trọ bên cạnh bố mẹ và thường xuyên về nhà ăn tối. Ông ta càng già càng trở nên kỳ cục, thường xuyên cãi nhau với mẹ chị. Trong những lần cãi vã, ông ta ném ly, đánh người rồi dùng dao làm bếp dọa chết. Có một lần, chị đưa bạn gái về nhà ăn tối. Bọn họ không biết đó là bạn gái của chị. Nhưng ông ta cứ vô duyên vô cớ nổi giận với bạn gái chị. Cứ lẩm bẩm chửi rủa. Lúc ấy, bầu không khí rất khó xử. Chị vội vàng đưa bạn gái về nhà. Sau đó trở lại nhà của bố mẹ. Trên đường trở về nhà, chị chỉ nghĩ, chị muốn chuyển đi thật xa. Không muốn sống cạnh bố mẹ nữa. Chị muốn tránh xa lão điên đó một chút. Khi về đến cửa nhà, chị tình cờ gặp ông ta đang vứt rác bên ngoài. Vừa thấy chị trở về, ông ta liền liếc chị một cái. Sau đó không để ý đến chị nữa. Xoay người trở về phòng. Chị bước đến, tranh luận với ông ta. Chị hỏi ông ta tại sao lại không nể mặt bạn gái chị. Sau khi nói qua nói lại, bọn chị bắt đầu tranh cãi. Chị đứng ngoài lớp cửa chống trộm, chỉ vào mũi ông ta qua song cửa rồi nói. Sau này tôi sẽ không cho ông một đồng tiền dưỡng già. Nhìn vào tình trạng của em trai tôi, nó cũng sẽ không cho ông tiền đâu. Tôi chỉ cho mẹ tôi tiền dưỡng già. Ông cứ chết một mình đi. Ông ta bị lời nói này của chị chọc giận, bắt đầu nhổ nước bọt vào chị. Ông ta cầm dao làm bếp, vươn tay ra khỏi cửa chống trộm, muốn giết chết chị. Chị vội vàng chạy xuống lầu. Sau khi xuống lầu, chị đã gọi điện báo cảnh sát, nói với họ rằng chị bị bạo lực gia đình, bị bố cầm dao đòi giết. Sự an toàn cá nhân của chị đang bị đe dọa và nhờ cảnh sát đến để bảo vệ chị. Cảnh sát đến rất nhanh. Họ đưa chị vào nhà, muốn giúp cả hai hòa giải. Trên đường đi, chị nói với viên cảnh sát rằng chị nghi ngờ bố chị bị điên. Ông ta mắc bệnh tâm thần và phải thực hiện biện pháp cưỡng chế để đưa đến bệnh viện tâm thần. Nhưng khi chị lên đến lầu thì bố chị đã chết. Ông ta bị con dao làm bếp găm vào ngực. Máu chảy đầy ra đất. Trên cán dao có dấu vân tay của chị. Cảnh sát liền đưa chị về đồn. Có vẻ như chị đã chém chết ông ta. Vẻ mặt bệnh nhân vô cảm. Cô ấy nhìn về phía chân trời rồi nói tiếp. Nhưng nếu chị không giết ông ta sẽ giết chị. Lúc còn nhỏ, ông ta đã ghét chị. Lúc nào ông ta cũng coi thường chị. Mắng chửi chị. Ông ta luôn nghĩ đến em trai chị. Có thứ gì tốt cũng để lại cho nó. Từ nhỏ đến lớn, chị đều có một loại hoang tưởng. Rồi sẽ có một ngày nào đó chị cầm dao chém chết ông ấy. Tống Nhĩ Giai không dám lên tiếng. Nàng nhìn xung quanh rồi vẫy tay với một bác sĩ nam mặc áo blau trắng cách đó không xa. Bác sĩ bước đến, nhìn nữ bệnh nhân rồi xem đây là chuyện đương nhiên. Lại nói nhảm gì với người ta đúng không? Ngày hôm đó, bố cô không dùng dao phay chém giết cô. Ông ấy chết vì lên cơn đau tim. Cũng không phải do cô cầm dao đâm ông ấy. Những âm thanh và hình ảnh trong tâm trí cô đều là ảo giác. Chúng chỉ là ảo giác thôi. Không phải sự thật. Cô đừng tin vào chúng. Nam bác sĩ gọi một nữ y tá đến và yêu cầu y tá đưa nữ bệnh nhân đi dạo. Sau đó, anh ta nhìn Tống Nhĩ Giai và nói. Em có phải là con gái của phó viện trưởng Tống không? Anh từng nhìn thấy em khi được luân chuyển đến khoa tâm thần số 2. Tống Nhĩ Giai lễ phép mỉm cười. Vâng ạ, chào anh. Nam bác sĩ nhìn vào bóng dáng nữ bệnh nhân. Cảm khái, khi nhìn thấy một cô gái bằng tuổi em. Cô ấy thích nói rằng người đó giống với người bạn gái đầu tiên của mình. Sau đó, cô ấy bắt đầu kể cho họ nghe chuyện của mình. Trong khoa của anh có một nữ thực tập sinh ngày nào cũng bị cô ấy lôi kéo đến kể chuyện. Tống Nhĩ Giai hỏi, tại sao cô ấy lại vào đây thế ạ? Nam bác sĩ nói, bệnh tâm thần phân liệt. Gia đình cô ấy có tiền sử. Cô ấy cũng nói với em rằng cô ấy bị trầm cảm đúng không? Cô ấy cũng là một người đáng thương. Những điều cô ấy đã phải trải qua lúc còn bé đều là sự thật. Tống Nhĩ Giai gật đầu và nhìn nữ bệnh nhân đang dần xa với ánh mắt thương hại. Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình như vậy sẽ không bao giờ dễ dàng bước ra ánh sáng được. Bóng ma của gia đình ban đầu giống như một vết sẹo trên gương mặt vậy. Nó sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời. Có lẽ bạn chỉ có thể để nó qua đi hoàn toàn bằng cách tự hòa giải. Tối thứ bảy này, Tống Nhĩ Giai ngủ lại nhà Nguyễn Trinh. Nguyễn Trinh đã chuyển đến một căn hộ có 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. Tống Nhĩ Giai ngủ trong phòng dành cho khách. Trước khi đi ngủ, cả hai cùng nhau xem phim ở phòng khách. Thỉnh thoảng trao đổi tình tiết của phim. Hôm nay, Tống Nhĩ Giai đã đặc biệt chọn một bộ phim chủ đề bách hợp để xem. Trong phim có rất nhiều cảnh thân mật giữa những người phụ nữ. Tống Nhĩ Giai xem đến không chớp mắt. Còn Nguyễn Trinh thì cúi đầu nhấp một ngụm nước. Phòng khách có ánh sáng mờ ảo. Cả hai ngồi cạnh nhau mà không có bất kỳ sự giao tiếp nào trong suốt quá trình xem phim. Bầu không khí bỗng trở nên yên lặng và ái muội. Trong một khoảnh khắc nào đó, Tống Nhĩ Giai bỗng dưng quay đầu lại. Muốn nói gì đó với Nguyễn Trinh. Trùng hợp thay, Nguyễn Trinh cũng đồng thời quay đầu lại. Đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Hai đầu mũi chạm vào nhau. Hô hấp như dừng lại. Gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Tống Nhĩ Giai ngửi lấy hương thơm trên cơ thể cô rồi rũ mắt nhìn đôi môi đỏ mọng của cô. Trong khoảnh khắc, tim như nhảy lên đến cổ. Cách chương.